chỉ vào nửa góc nghiêm này cũng có thể làm siêu lòng không ít cô gái. Hứa Trúc Linh cũng không ngoại lệ, thế mà cô lại không có tiền đồ nuốt một ngụm nước bọt. Email Protected, muốn sắc đẹp của nửa gương mặt kia. Tác giả, cảm ơn đã đọc truyện. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha. Cách chương.